Ngưu Hữu Đạo ôm cơ thể lảo đảo của Vân Cơ, dìu nàng dựa ngồi xuống vách động, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cách Chương